Chu Phàm liếc qua trung niên nam tử này, hắn đầu liền nổ tung. Vô số máu pha trộn vụn thịt pha trộn ở tại chung quanh hắn trên thân người, khiến cho bọn hắn những người này đều là toàn thân run lên một hồi. Các ngươi còn nghĩ cùng ta ra điều kiện sao? Chu Phàm hờ hững hỏi. Không có bất kỳ cái gì điều kiện có thể nâng, các ngươi chỉ cần nói cho ta, các ngươi có thể làm được hay không có thế, chúng ta lập tức đi làm. Ba nhà bên trong đó một cái người cầm quyền la lớn. Những người khác cũng là nhao nhao đáp lời. Vô luận là vì gia tộc vẫn là vì chính bọn hắn ở, bọn hắn hiện tại đều không có lựa chọn, nếu như không nghe lời, vậy bọn hắn dám khẳng định Chu Phàm sẽ không lại lưu thủ. Bọn hắn minh bạch, bọn hắn xác thực không có tư cách cùng Chu Phàm nói điều kiện, nếu như Chu Phàm giết sạch tổ trạch bên trong tất cả mọi người, cái kia ngũ đại tộc thành cùng với các khu quần cư liền tính ngoan cố chống lại đến cùng, đối bọn hắn đến nói QNZ không có ý nghĩa. Tổ trạch đối ngũ đại tộc thành không chế rất triệt để, tổ trạch để ngũ đại tộc thành từ bỏ chống lại, giải trừ phong ngự, ngũ đại tộc thành rất nhanh liền làm theo. Chu Phàm bọn hắn rất nhanh thu đến tin tức, Thiên Linh Đạo Nghi Loan Ti đã tiếp quản thần tướng châu ngũ đại tộc thành. Kể từ đó, toàn bộ thần tướng châu đều bị Không Đánh Mà Thắng tiếp quản. Chu Phàm lại liếc mắt nhìn bàn công công. Bàn công công bên người từ lâu đứng 10 người, 10 người kia đều là lấy ra một quyển sách. Trên quyển trục viết thật dài danh tự. Hiện tại đọc đến danh tự đều là nhất định phải chết, ta hy vọng các ngươi dũng cảm đứng ra. Chu Phàm lại nói, danh sách là bản công công bên này người định ra, không chỉ là tổ trạch, thần tướng châu ngũ đại tộc thành đều có tương tự danh sách, những người này phần lớn là Tiêu Diệp Vương tam tộc hạch tâm thành viên, tất nhiên tham dự lần này phản loạn, khẳng định QNZ tham dự đối Chu gia truy sát. Ba nhà người sắc mặt trắng bệnh. Đọc tên bắt đầu. Bị đọc đến danh tự đều muốn tại thời gian nhất định bên trong đứng ra, bằng không hắn người nhà đều sẽ bị liên lụy. Tại đọc tên quá trình bên trong, thỉnh thoảng có người ý đồ phá vây chạy trốn, nhưng đều bị tiện tay xuất đao Chu Phàm tiện tay giết chết, dần dần liền rốt cuộc không người nào dám chạy trốn, không có bị đọc đến danh tự ba nhà tộc nhân QNZ hỗ trợ đem bị đọc đến danh tự tộc nhân bắt đến, đẩy đi ra. Từng cái người bị đẩy ra nghiệm minh chính bản thân về sau, lập tức chém đứt đầu. Thi thể rất nhanh tích tụ như núi, dòng máu rót thành dòng suối nhỏ, con rồi vây quanh thi thể ong ong kêu. Tiêu Diệp Vương ba nhà người từ lúc mới đầu khó chịu đều cảm thấy chết lặng, làm bọn hắn nhìn thấy K.I.Q.O.I.Q.N.G bị đọc tên người kéo ra ngoài chặt đứt đầu, trong nội tâm không biết tại sao buông lòng rất nhiều, cuối cùng kết thúc.